Mình nói yêu thôi, xin đừng nói yêu trọn đời. Mình nói yêu thôi, anh đừng thể yêu mãi mãi. Mộng đời đẹp những ý thơ, và đời mình còn bao ước mơ. Ta nói yêu suốt đời nên em sợ, sợ tình mình rơi vào cõi bơ vơ. Mình nói yêu thôi, xin đừng nói yêu trọn đời. Mình nói yêu thôi, anh đừng thể yêu mãi mãi. Cuộc đời còn lắm đắng cay, và dòng đời thường hay đổi thay. Ta nói yêu suốt đời nên em sợ, sợ một ngày nhòa mắt lệ chia tay. Bao nhiêu yêu thương nhung nhớ ta trao nhau bằng những dấu yêu ban đầu, men say tình đậm màu để tình mình đẹp mãi mãi ngày bên nhau. Bao nhiêu yêu thương ta hãy trao cho nhau bằng trái tim yêu chung tình, yêu thương thật lòng mình mà tình mình không nói lời trên môi. Tình đã trao ai trao tròn trái tim chung tình, đừng hứa xa xôi xin đừng thề yêu mãi mãi. Tình đẹp mình sẽ nên duyên, tình mặn nồng đẹp ước mơ tiên. Son sắc ta chung tình trao ước nguyện, nguyện tình mình đẹp ước mộng thơ xưa. Men xây tình đậm màu để tình mình đẹp mãi mãi ngày bên nhau. Bao nhiêu yêu thương ta hãy trao cho nhau bằng trái tim yêu chung tình, yêu thương thật lòng mình mà tình mình không nói lời trên trao ai trao tròn trái tim chung tình, đừng hứa xa xôi xin đừng thề yêu mãi mãi. Tình đẹp mình sẽ nên duyên, tình mặn nồng đẹp ước mơ tiên. Son sắc ta chung tình trao ước nguyện, nguyện tình mình đẹp ước mộng tơ xuyên. Tình mặn nồng đẹp ước mơ tiên, son sắc ta chung tình trao ước nguyện, nguyện tình mình đẹp ước mộng tơ.